le Jesús mismo, ¿verdad? Que tú no la tocará. Una a Jesús, y se hubo más en mi lona, a Jesús, que tú no te la da. A gente que por su oficina, pues está digno de su brazo, ya, ¿no? Y le da vuelta por su brazo. Se acaba de decir acá. cái là yêu kilo và ăn không lẽ là cái sức tài tiết kiệm ở đâu để phổ thận. Chúng ta học từ năm thứ hai rồi và cố gắng nhanh như vậy. Và ưu tiên đến cái chức năng tiếp theo của họ mà tôi nhắc đến đây là cái chức năng nội tiết. Thì hồi thận tiết ra renin để nó điều hòa huyết áp này, thận tiết ra aldosterone để nó tăng tái hấp thu gì đó, tăng tái hấp thu natri, natri. Còn cái sự tái hấp thu nước ở ống thận nó phụ thuộc vào ALH, hormone ALH tái hấp thu và kéo theo natri được tái hấp thu. Và aldosterone thì nó sẽ giúp tăng quá trình tái hấp thu natri, đồng thời kéo nước tái hấp thu theo. Như vậy quá trình tái hấp thu nước ở ống thận nó phụ thuộc thứ nhất là gì đó? Hormone ALH, thứ hai phụ thuộc vào nồng độ natri. Và nồng độ natri đấy lại phụ thuộc vào gì đó? Aldosterone. Và cả một hệ thống là renin, angiotensin và aldosterone là cái hệ thống nó sẽ điều hòa và tiết nước trong cơ thể chúng ta. Và ngược với cái hệ thống hormone điều hòa bài tiết tái hấp thu nước và điện giải đấy, thì chúng ta có một hệ thống đấy là cái hệ thống người ta gọi là prostaglandin, và để có cái PGE2 nó tác dụng đối kháng với cả renin và aldosterone, có nghĩa là nó là làm giảm tái hấp thu nước và điện giải. Và cùng với prostaglandin thì chúng ta có cái A và F là cái yếu tố của tâm trí của chúng ta, nó sẽ làm cho cùng với, tức là chúng ta có A và F này, B và P, cùng với cả prostaglandin là ba cái hormone cùng hệ thống tác dụng đối kháng tầng ngược với ADF và aldosterone trên động vật. Như vậy luôn luôn có hai hệ thống gì đó đối tượng này để nó tham gia nó giữ thăng bằng gì đó trong cơ thể của chúng ta. Và đặc biệt nữa là ở họng thì có cái hormone mà nó sẽ hoạt hóa vitamin D3. Đó là vitamin D3 chúng ta ở dạng chưa hoạt động, duy nhất thận không có enzyme hoạt hóa được. Chính vì vậy mà bệnh nhân suy thận thì sẽ làm cho vitamin D3 sẽ không được gì nào, không được hoạt hóa. Không được hoạt hóa thì do đó giảm được quá trình hấp thu canxi ở ruột, giảm tái hấp thu canxi ở ống thận và giảm cái quá trình khoáng hóa xương hay là huy động canxi, gọi là tăng tích lũy canxi vào gì đó, vào xương. Do dây gây biểu hiện là gì nào? Loãng xương. Nó ngược với A PTH. PTH là tăng canxi có một cách là cũng tăng hấp thu canxi ở ruột, tăng tái hấp thu canxi ống thận, nhưng nó cái tiêu cực nó lại tăng huy động canxi từ xương vào máu. Và chỉ có vitamin D3 thì nó đưa canxi từ đâu nhỉ? Từ máu vào xương. Hai cái hệ thống đối kháng nhau. Như vậy bệnh nhân suy thận của chúng ta biểu hiện canxi máu giảm là do đâu ạ? Do cái sự giảm hoạt hóa vitamin D3. Chính vì ở bệnh nhân suy thận thì cái việc bệnh nhân canxi máu giảm thì các bạn phải đủ lượng luôn cả vitamin gì đó, vitamin D3, và chúng ta sẽ bổ sung vitamin D3 để điều trị về loãng xương cũng như là để giảm canxi ở bệnh nhân suy thận. Nếu như bệnh nhân suy thận các em thấy canxi giảm, các em cho bệnh nhân uống canxi hoặc tiêm canxi nhưng không giải quyết được vấn đề. Vấn đề một chút là cái thằng D3 nó đang gì nào, nó đang thiếu. Chúng ta không giải thích là cái protein máu giảm làm cho canxi máu giảm, điều đấy không phải. Và tính đến phần điện giải chúng ta sẽ giải thích, chúng ta thấy một cái mâu thuẫn cũng lớn trong cái việc là canxi máu giảm của bệnh nhân thận. Thế bây giờ chúng ta nói về cái hệ thống angiotensin và aldosterone để nói về các đối kháng trên hệ thống máu và máu. Còn các chất bất thường như kiểu chúng ta bỏ qua nhé. Chứ cái này là chúng ta học từ năm thứ hai rồi, rất là bình thường rồi. Các chất bất thường chúng ta hiểu những khái niệm này rất là bình thường rồi. Và tôi chỉ nhắc lại các bạn khẳng định lại một điều nữa là gì? Nitrit là cái sản phẩm của quá trình oxy hóa muối nitrat dưới tác động của các enzyme của vi khuẩn. Chính vì vậy nếu nước tiểu nitrit dương tính thì nó nói rằng là trong nước tiểu có vi khuẩn. Còn có vi khuẩn do bệnh nhân nhiễm khuẩn tiết niệu hay là cái nước tiểu đấy nó bị nhiễm vi khuẩn thì hai vấn đề khác nhau. Nếu bệnh nhân bị nhiễm khuẩn đường tiết niệu, tức là viêm tiết niệu do vi khuẩn, thì cái nitrit nó dương tính là do nhiễm khuẩn tiết niệu đối nhiễm. Thì ngoài hồng cầu, bạch cầu nó sẽ có nitrit cố định và nitrit dương tính. Nhưng nếu bệnh nhân không nhiễm khuẩn tiết niệu, những cái nước tiểu chúng ta lấy, chúng ta để nó bị bộ nhiễm vi khuẩn ở môi trường sơ hóa. Rồi nitrit nó dương tính nhưng hồng cầu, bạch cầu cố định là gì đâu? Dương tính. Còn cái nitrit dương tính nó chỉ nói là trong nước tiểu có vi khuẩn hay không. Chúng ta không nói là chúng ta là có nhiễm khuẩn tiết niệu. Muốn biết có nhiễm khuẩn tiết niệu thì chúng ta phải kết hợp với cả chỉ số gì đó, hồng cầu, bạch cầu, protein. Và có những bệnh nhân đến với các bạn, người ta nói là người ta đáy mắt đáy sắt đấy, thế chúng ta làm xét nghiệm nước tiểu đôi khi chẳng có gì đâu, hồng cầu bạch cầu và thậm chí viêm tụy cũng không có, không phải do đâu. Vâng, có thể là cái yếu tố tâm lý. Cái thứ hai nữa là gì, là chúng ta có thể nhiễm nấm, và khi cái nhiễm nấm bằng bàng quang ấy thì cái viêm tụy nó không xuất tinh nữa. Và cái nhiễm nấm bằng quang đấy thì nó lại xảy ra với những người phụ nữ ở tuổi mãn kinh rồi, trở thành một lớp cái lớp tiểu mô của cả cái hệ thống sinh dục tiết niệu của bạn, nó dễ nhiễm nấm. Em lưu ý là đặc biệt những người phụ nữ lớn tuổi. Còn ở bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta thấy là một cái minh chứng về bệnh nhiễm khuẩn. Thế trên thể tạng của một bệnh nhân béo phì và như chúng ta, bệnh nhân có thể tạng vừa cân đến với chúng ta mà có dấu hiệu của nhiễm khuẩn tiết niệu, thì các bạn lập tức các bạn phải làm theo xét nghiệm gì nào? Đường máu. Một cái minh chứng dễ gặp ở nữ đấy là cái nhiễm khuẩn tiết niệu ở nữ. Ở nam cũng có, nhưng ở nam thì nó có thể biểu hiện của nó rầm rộ hơn, dễ phát hiện hơn. Để chúng ta sang phần tiếp theo là một số về xét nghiệm đánh giá bệnh lý thận. Chúng ta nói là vì cố kinh không được lọc quang mà lọc có thận, do đánh giá tổn thương thận thì chúng ta dùng xét nghiệm gì nào? Muốn biết bệnh nhân này có tổn thương thận hay không, chúng ta phải dùng xét nghiệm gì? Creatinine. Tìm có xuất tiểu và phải làm gì nữa? Định lượng là gì không? Định lượng albumin vào trong máu. Không phải không nào? Bởi vì giữa hai loại albumin và globulin thì albumin nó là cái chất có gì nào? Tuy thương nhỏ, sọc nhỏ. Và thứ hai nữa là gì nào? Bình thường cuồng tin không được lọc quang mà cuồng thận, do đó chúng ta để đánh giá mà nó có tổn thương hay không là bắt buộc chúng ta phải gì nào? Tìm protein trong nước tiểu và chúng ta định lượng albumin trong máu. Còn thế những bệnh nhân nào thì các bạn sẽ chỉ định hai loại xét nghiệm đấy. Và đương nhiên là bệnh nhân bạn nghĩ tới bệnh lý thận đúng không nhỉ? Thế những bệnh nhân có những biểu hiện lâm sàng hoặc cận lâm sàng như thế nào, có những cơ năng thực thể như thế nào mà chúng ta nghĩ là bệnh lý thận? À, dấu hiệu phù có thể là thận gì nữa? Cơn đau mỏi thận. Có thể chỉ được cái nhiệm vụ chính của thận là lọc, đúng không? Nhiệm vụ gì là cơ năng là gì ạ? Đấy, vâng, thiểu điệu, vô điệu vô gì đấy ạ? Đấy ít này, đấy xăng máu này, phải nhỉ? Ồ, vậy thì phù này. Rồi bệnh nhân nào các bạn nói là cái đau quặn thận rồi gì nữa, cái người mà ta chưa có biểu hiện gì về phù về đáy ít gì cả, nhưng chúng ta vẫn làm cái là cái nhóm người làm sao nhỉ? Những cái người mà người ta dùng các cái thuốc mà nó chuyển hóa thải độc, chuyển hóa thải thận, những cái thuốc mà người ta nói là có gì đó có ảnh hưởng đến thận, ví dụ người ta nói là có ảnh hưởng đến thận, thậm chí ảnh hưởng đến chức năng thận, thì chúng ta định được ure, cre hay protein máu vào và tìm protein hiểu. Thế là các bạn gặp được các cái gọi là các nhà dược học người ta rất hữu dụng, thế nào? Nên nói là cái thuốc này ảnh hưởng đến chức năng thận. Thế tôi hỏi các bạn là trước khi ảnh hưởng đến chức năng thận là nó phải gây gì nào? Cái tổn thương thận. Các bạn lựa chọn xem, và lựa chọn xem là bạn phát hiện sớm cái tổn thương thận để bạn giảm liều hoặc đổi thuốc, hay bạn lựa chọn đến khi bệnh nhân suy thận bạn mới giảm liều và đổi thuốc và điều trị thôi, cái suy thận chính. Có phải không? Sau đó các cái thuốc người ta nói là có ảnh hưởng đến chức năng thận, thì cái điều mà chúng ta phải cảnh giác và chúng ta phải đánh giá cái gì là cái tổn thương thận trước, chúng ta phát hiện tổn thương thận trước. Nếu bệnh nhân này chưa có tổn thương thì chúng ta vẫn dùng điều đó, nhưng bệnh nhân bắt đầu có tổn thương thận, tức là trước khi bệnh nhân, trước khi dùng thuốc, khi em dùng thuốc bệnh nhân và em có thuốc cho bệnh nhân, và cái thuốc này nó chúng ta nghĩ là lâm sàng chứ biết là thuốc này có ảnh hưởng đến thận, thuốc kia không ảnh hưởng. Những cái thuốc ảnh hưởng đến thận đấy, cái lúc bệnh nhân đến khám với chúng ta nên làm xét nghiệm là gì, là thực hiện là tìm protein sinh tiểu trước. Nếu bệnh nhân có tiên niệm âm tính thì chúng ta yên tâm, còn nếu dương tính thì chúng ta lại phải làm tiếp cái gì, là albumin trong máu. Và nếu như bệnh nhân này có liệu dương tính thì albumin trong máu âm tính thì có nghĩa là bệnh nhân này không phải bệnh lý ở thận, đúng không nhỉ? Có thể là bệnh lý sau thận hoặc bệnh lý ở đó nhưng không phải bệnh lý ở thận, thì ta vẫn có thể ta dùng cái thuốc để cho bệnh nhân. Các em hiểu từ đâu chưa nào? Và sau một lần điều trị mà các em xét nghiệm lại và thấy protein niệu gì nào dương tính, protein máu thế nào, các em thấy rằng là ảnh hưởng đến thận rồi. Có thể lúc này ure, ure nó xuất tăng, cái ảnh hưởng đến thận rồi thì chúng ta phải gì nào? hoặc là giảm tiểu, hoặc là chúng ta phải đổi thuốc. Chứ đừng để đến lúc mà ure có đen tăng là lúc đấy là một nửa cái số nên phân nó sơ hóa, nó không đảm bảo chức năng rồi. Thế lúc đấy chúng ta nghĩ xem là chúng ta đã gây tổn thương cho bệnh nhân chưa nào em. Vấn đề là chúng ta phải phát hiện sớm trước cái suy luận đấy để chúng ta gì nào phòng tránh lắm đấy. Đừng để các nhà dược học và người ta giúp chúng ta làm cái từ là gì nào thuốc ảnh hưởng đến chức năng thận, thế là cũng đi định lượng ure của mình. Và cái điều đấy là rất rất nhiều nhà lâm sàng mà chúng ta sẽ là và định lượng ure của mình khi nó tăng rồi là cái tổn thương cơ thể rồi. Và cái phát hiện sớm để ngăn ngừa là chúng ta phải tìm gì nào bổ kinh nghiệm và định lượng albumin trong máu cho bệnh nhân. Thế còn khi mà ở bệnh nhân đã có tổn thương thận rồi là bổ tim máu thì giảm albumin giảm và bổ tim tim dương tính thì lúc đấy chúng ta tiếp tục cho đánh giá cái gì đó chức năng thận trên bệnh nhân đã có tổn thương thận thì chúng ta đánh giá chức năng thận. Chứ còn người ta chưa có tổn thương thận thì đừng đánh giá chức năng thận gì cả. Trừ cái suy thận cấp. Và cái suy thận cấp thì biểu hiện của nó là gì đó? Là tắc thận tích, tuần hoàn cấp, khả lên. Còn nếu người ta không có biểu hiện của cái mức tuần hoàn cấp và cố tín hiệu, cố tín hóa ấp tính, tức là không có biểu hiện tổn thương thận thì chúng ta đừng chỉ định ure cờ lên làm gì mà thừa ra để cười cho mình và cộng đồng. Thế để đánh giá chức năng suy thận này, chức năng thận thì chúng ta phải là cái xét nghiệm quan trọng nhất. Đấy là đánh giá cái hệ số thanh thải. Chúng ta có cái hệ số thanh thải của thận. Và hệ số thanh thải đấy, theo cái mức lọc của thận đấy, thì chúng ta đánh giá cao creatinine. Tại sao chúng ta lại làm cái creatinine? Tại sao ta lại dùng creatinine máu để chúng ta đánh giá chức năng thận và hệ số thanh thải creatinine? Vì cơ hội nó được chỉ được giảm lọc nó không được tán không có được bài tiếp thêm nhưng bài tiếp thêm 10% tổng số cơ hội xuống tiểu như vậy nó chỉ sai số lên bao nhiêu 10% nhưng mà cái thằng ure nó được lọc này nó tán không tới bao nhiêu 40% chúng ta dùng ure cũng được nhưng mà cái độ chính xác của nó sẽ không bằng gì nào không bằng cơ hội chúng ta dùng ure cũng được nhưng độ chính xác của nó sẽ không bằng cơ hội ure đi các bạn có các bạn vâng một điều nữa nào. Thế giờ, nếu creatinine mà nó bị sai số đi 10% trong cái tiểu với được bài tiết thêm 10% như vậy người ta phải có một cái nữa người ta gọi là áp soát cái chỉ số đấy, tức là hiệu chỉnh cái chỉ số đấy. Và chính vì vậy người ta đưa ra cái chỉ số là hệ số thanh thải creatinine lấy nồng độ creatinine trong gì ạ? Cái tiểu chia creatinine trong gì nào? Máu thì cái thể tích cái tiểu. Thế cái chỉ số có thích hợp không? Nó hoàn toàn phản ánh chính xác các bạn em ạ. Cờ lên trong nước tiểu chia cờ lên trong máu lên nước tiểu hoàn toàn chính xác. Nhưng cái vấn đề là sao? Nếu bệnh nhân vô liệu tâm đến nước tiểu ở đâu mà đây phải có nước tiểu gì nào? 24 giờ. Bệnh nhân vào với chúng ta là cái dấu hiệu của suy thận là chúng ta phải gì nào? Phải đánh giá ngay suy thận độ mấy. Thấy nhỉ? Có suy thận rồi và có suy thận là cũng lên cờ lên tăng. Và suy thận độ mấy thì các em biết là trong lâm sàng các em được các cô hướng dẫn là gì nào? Cái chỉ số vàng để chia cái mức độ suy thận như đánh giá chẩn đoán suy thận đấy là cái hệ số thanh thải creatinine các bạn nào gọi là C-creatinine. Nhưng mà bệnh nhân vào của chúng ta với cái vô liệu đấy ta lại cũng đợi bệnh nhân đi tiểu để lấy đủ tiểu đấy làm hệ số thanh thải creatinine có không nào rất là muộn. Chúng ta là chúng ta vẫn phải lựa chọn cái chỉ số thứ hai mặc dù nó không bằng cái hệ số thanh thải đấy thì chính là đồng độ gì nào đồng độ lên trong máu. Vậy mặc dù lý thuyết đã đưa ra chỉ số vàng là hệ số thanh thải creatinine nhưng chúng ta về mặt lâm sàng chúng ta vẫn phải sử dụng cái chỉ số gì nào creatinine trong máu để chúng ta thay cho cái hệ số thanh thải creatinine. Ở đây các em nhìn cái hệ số thanh thải creatinine của chúng ta nó tính bằng nồng độ creatinine trong máu chia cho nồng độ creatinine tiểu các em dùng đơn vị miligam cũng được và dùng micromol cũng được nhưng hai cái nồng độ nó phải gì nào phải giống nhau các em nhân với thể tích nước tiểu là gì nào 24 giờ và vì nên tính theo phút cho nên chúng ta phải chia cho 24 giờ tính theo phút là 1440 phút và bình thường cái hệ số thanh thải creatinine này thì nó khoảng là 120-130 ml trong một phút. Và bệnh nhân được đánh giá là suy thận khi mà cái hệ số thanh thải nó dưới bao nhiêu nhỉ? dưới biểu dương, người ta đánh giá suy giảm. Và tùy theo mức độ, người ta sẽ có cái bảng chia hệ số tất cả ra. Nếu mà làm được cái chỉ số này tốt quá nhưng mỗi tội bệnh nhân vô niệu mà cái bệnh nhân suy thận cấp thì là cái bệnh nhân mà rất là dễ đọc, nguy hiểm. Kali nó tăng quá cao thì cũng là một trong những cái biến chứng rất là đáng lo ngại suy thận. Uregrin tăng quá thì chúng ta đôi khi là phải và bệnh nhân vào cái phải chỉ định cái lọc máu ngay bởi vì cái suy thận độ 4 rồi mà cứ đợi người ta đi tiểu để lấy cái tiểu thì lấy ở đâu ra, không phải ghen. Do đó chúng ta phải thay nó bằng cái chỉ số gì đó vào nồng độ uregrin trong máu. Nồng độ uregrin trong máu uregrin được lọc máu được hình thành ở gan này, sau đó nó sẽ đưa đến cơ để đó gì nào phân tiêu hóa để creatin phân phát, và khi mà nó tách cái gốc phân phát ra thì nó lại tạo thành trở lại tạo thành creatin giải phóng năng lượng trong sự có cơ, và creatin đóng vòng thành creatinin nó vòng máu thoát và được lọc vào. Sau đó khi mà creatin máu tăng thì chúng ta đi có thể là bị lý do ngoài thận như là các cái sơ cơ, các cái men cơ. Nhưng nếu mà tổn thương ngoài tận các bệnh lý về cơ này thì bệnh nhân là tổn thương rất là lớn thì mới làm cho creatin máu tăng, chứ không phải là bệnh nhân bị kẹt tay vào cửa hay cái em xù hơi tôi bị creatin máu tăng không có nhá, nó phải dập cơ diện rộng. Bệnh nhân nhồi máu cơ tim cũng có nhưng mà nhồi máu cơ tim diện rộng chứ mà nhồi máu cơ tim cái diện nó hẹp thì cũng không gây ra creatin máu tăng đâu. Và thứ hai nữa, creatin máu tăng ở trong cái suy thận cấp và suy thận mạng, cứ một bệnh nhân protein niệu dương tính albumin máu giảm cộng với creatinine máu tăng và chúng ta phải chẩn đoán ngay là gì nào, suy thận. Và creatinine thì nó trên 115 người ta đã xuất hiện vào gì nào, suy thận của cuộc sống. Chúng ta hiểu nhé, tổn thương cơ phải là diện gì ạ? Diện rộng, tổn thương lớn thì mới là cơ nó tăng. Mặc dù người ta nghĩ là viêm gan cơ, tổn cơ, ống đốt và cơ tim cũng phải hiểu là tổn thương diện rộng. Ví dụ dập hạ cái khối cơ đùi thì cơ nó có tăng là đi đi cùng. Và chúng ta sang cái chỉ số ít có giá trị hơn đấy là gì nào? Uren. Uren của chúng ta phải được tổng hợp ở gan. Và cái nguyên liệu của hợp ure là gì này? Ammoniac. Hóa axit amin tạo nên ammoniac, hóa axit nucleic tạo nên ammoniac. Và ammoniac với đường gan khởi động bằng cách tổng hợp lên ure. Và chúng ta còn nhớ chương trình ure năm thứ hai mà không hiểu. Sau đó quên mất rồi nhỉ? Tôi nói luôn để hôm thứ bảy tới bài gan của chúng ta nói nữa. Các em đi triệu chứng độ thì các em có được có bao giờ nhìn thấy cái bệnh án của bệnh nhân suy gan và viêm gan của chị đã có gì không? Bao giờ nhìn thấy không? Không để ý không? Còn các bao giờ có bạn bảo biết là cái khúc cổ gan của nó thì cần có gì không? Có gì nào? Các em nhớ nào? Nhớ sơ học em thì ammoniac này, carbonic này, có ATP và yeah. Chúng ta được cái thành phần có tên là carbamin phosphat carbon nitơ và phosphat, thế sau đó nó kết hợp với cái chúng ta gọi là augmentin, còn nhớ có augmentin được không, tạo thành citrulline này đúng nào. Thế citrulline này nó mới gắn thêm cái acid amin là aspartic, nó tạo thành cái acino succinat. Axino succinat nó tách ra fumarat tạo thành là axinin, và axinin nó tách ra ure, chúng ta còn lại augmentin bên là chu trình, ra là chu trình gì nào, chu trình ure. Thế bệnh nhân suy gan là cái quá trình cái chu trình ure nó sẽ gì nào, chu trình ure thì sẽ gì nào, có xảy ra được không? Không xảy ra được, do ure máu sẽ gì nào, giảm, và ammoniac trong máu sẽ gì nào, sẽ tăng, do bệnh nhân viêm gan. Hoặc là bệnh nhân có bị suy gan, người ta dùng cái thuốc gọi là bổ gan. Thuốc bổ gan đấy là gì nhỉ? Là cái gì đây? Đó chính là cái acetaminophen. ta sẽ đem đi để làm gì nào? Ăn ure hả? Arginine vào được tách ra ure, đi mẹ làm chủ ure, bệnh nhân có tăng và bác sĩ cứ thấy ure có tăng lên thì bệnh nhân tốt rồi, có phải thế không? Cái quan trọng là nó cách phân tạo ure nhưng nó tạo thành cái chất bồi là gì nào? Ornithin. Và cái ornithin này này nó vào nó kết hợp với ammoniac này. Nó kéo cái ammoniac vào trong chu trình ure. Cuối cùng nó làm ure nó tăng, nhưng cái mục đích chính của chúng ta là làm cho ammoniac này nó gì nào? Nó sạch. Ngày xưa năm thứ hai là phải học cái chu trình ure của tỉ mật. Trong cái điều trị bệnh nhân gì nào? Và chúng ta biết là cái ammoniac của chúng ta thì nó sinh ra do hóa acid amin và acid nucleic. Chính vậy mà những trường hợp mà thoái hóa acid amin và nucleic tăng, ví dụ như là bệnh nhân bị các cái hoại tử mô tổ chức, thì sẽ làm cho cái ure trong đó ammoniac máu tăng và ure cũng tăng. Ví dụ như là những trường hợp gì ạ? Các ta nói là mình chỉ có thể những cái sốc, có thể những cái bệnh lý tắc ruột, các cái hoại tử cơ, những cái vết thương bỏng, hoại tử chi bỏng đó. Và ure bệnh nhân tăng, chúng ta hiểu là đấy là bệnh nhân rất là gì ạ? Còn nhóm bệnh thứ hai là bệnh lý thận sẽ làm cho ure máu tăng, đấy là trong cái viêm cầu thận mạng và suy thận. Đồng ý chúng ta sẽ nói viêm cầu thận mạng. Còn suy thận chúng ta nghĩ rằng đấy là do thận giảm gì nào, giảm lọc, ure tăng và ure máu tăng. Dấu hiệu năm chúng ta theo dõi là theo dõi thể tích tiểu bệnh nhân các bạn thấy. Còn về cận lâm sàng là chúng ta sẽ theo dõi các về gì nào, hệ số thanh thải creatinine này, nồng độ creatinine máu và nồng độ gì nào ure máu. Để cái chỉ số ure nó dễ bị tác động sẽ biến đổi như vậy, do đó chúng ta sẽ căn cứ vào gì nào, và creatinine máu là chủ yếu theo dõi cái chỉ số creatinine máu này. Và đồng kèm những bệnh nhân lọc thận ấy, nhân suy thận của 4, AB của 4, là ta chạy vào nhân tạng. Các em nhớ là chúng ta phải định lượng creatinine trước lọc và sau lọc để đánh giá cái hiệu quả quá trình lọc của mình. Còn cái chỉ số ure trên creatinine thì đó nói ra là nếu ure và creatinine nó cùng tăng thì chỉ số ure trừ creatinine nó sẽ gì nào? Ít biến đổi. Ít biến đổi. Bởi vì cả ure và creatinine đều tăng. Thế nhưng mà nếu mà ure trên creatinine, tỷ lệ ure trên creatinine nó tăng thì có nghĩa là bệnh lý gì nào? Xuất tăng. Các bệnh lý xuất tăng, các bệnh lý hủy hoại cơ là sự ure tăng, creatinine tăng thì cái tỷ lệ nó tăng. Và tiền ung đây có nghĩa là bắn lắc ure. Có nghĩa là toàn bộ tấm pin của bệnh ở trong máu. Nó gồm có cả ammoniac, cả ure và cả ure. Và cái chỉ số này để cho các bạn tham khảo. Chỉ số này có thể thực hiện được nếu bạn vừa cho bệnh nhân định lượng ammoniac vừa định lượng ure. Các em nghe định lượng ammoniac xem nào. Các xét nghiệm định lượng ammoniac chưa nhìn thấy ạ, cho nên thấy không? Chuyện việc tiền có rồi đấy, ta làm rồi. Còn ngày ba thứ bảy học bài ra thì chúng ta sẽ nói cả ammoniac của ure. Thì hôm nay chúng ta thấy có một khái niệm là tỷ số giữa gì nào, đi tơ máu và là ure trên thì là trên creatinine. Xong phần thứ hai là một số bệnh lý thận. Một số bệnh lý thận thường gặp là các bệnh lý tim mạch. Những cái xét nghiệm và đánh giá cô đặc nước tiểu vân vân thì cái này là nó hơi khó các em và chúng ta cũng không làm trên lâm sàng nó không giới thiệu tôi giới thiệu phần đó cho sau đại học không nào một số bệnh lý được không bệnh lý gì nào bệnh phổi thận cấp này một số ung thư này thì đấy suy thận là ba cái nhóm bệnh lý thận mà chúng ta hay gặp có phải nào thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào ba bệnh lý đó. Ở trong cái cuốn hóa sinh lâm sàng này thì cái bệnh lý đó thì không thể biết được sơ sàng. Chịu xuống rồi. Thế chúng ta biết là cái bệnh lý đầu tiên hôm nay chúng ta nói đến đấy là cái bệnh viêm cầu thận cấp. cái tác nhân gây viêm cổ tận cấp là tác nhân gì? Hay là cái cơ chế? Để tôi gọi là phúc hợp miễn dịch. Nếu chỉ kháng nguyên kháng thể, nó sẽ gây nên vấn đề là có thể có gì đó. Cổ thể. Cái kháng nguyên đây chính là gì nào? Là độc tố của gì nào? Của liên cổ khuẩn beta và viêm nhóm A. Thế thì sẽ có người bảo là thích cứ cái con đấy chúng ta sẽ giải. Cái nguyên nhân phổ biến là cái con mà beta, cái cổ khuẩn beta viêm nhóm A, cái độc tố của nó. Và những cái trường hợp mà nhiễm khuẩn hoặc là cái bội nhiễm da học và những trẻ con này thì nguy cơ bị viêm cổ khuẩn sẽ tăng. Ví dụ những đứa trẻ nó bị thủy đậu thì khi cái phòng nước của nó trong nó có nguy cơ không nào? Không có. Và thủy đậu các em biết đấy là cái bệnh do gì nào? Virus. Thế nhưng mà khi nhiễm virus đấy, khi nhiễm virus hầu hết khi nhiễm virus là cái miễn dịch trong cơ thể chúng ta thì là giảm. Và cộng với cái vệ sinh ngoài da không tốt thì nó sẽ bội nhiễm vào. Và khi bội nhiễm thì nếu như bội nhiễm không phải con liên cầu vòng thì tốt quá cho đứa trẻ rồi. Thế nhưng mà hầu hết là bị bội nhiễm lại bởi con gì nào? Liên cầu vòng. Đúng không nào? Do đó thủy đậu thì bao giờ chúng ta cho bệnh nhân uống kháng sinh dự phòng, đấy là không phải để chữa thủy đậu mà để phòng cái gì nào, cái bội nhiễm. Và những đứa trẻ mà nó bị thủy đậu xong những cái phòng nước nó quá mủ, nó xanh lè đấy, và sau đó là đứa trẻ nó dẫn tới gì nào, nó vô niệm, nó đi tiểu, nó tiểu niệm, nó vô niệm, đi tiểu, nó tiểu đỏ, người ta gọi nó chạy vào thận. Thực chất đấy là cái biến chứng của gì nào, cái biến chứng viêm cầu thận cấp của cái gì nào, cái thủy đậu, đúng nhỉ? Do đó cái đối tượng viêm cầu thận cấp có thể sai xảy ra là đối tượng nào nhỉ? Còn trẻ em thì nữa sau cái gì nào? Còn sau cái nhiễm khuẩn da hoặc là gì nào? Học. Những cái đứa trẻ mà nó hay bị viêm họng mà nó cứ sốt cao một đùng ấy đấy, sau người ta nói là nó bị chạy vào thận, thực ra đấy là cái biến chứng của cái nhiễm khuẩn để con liên cầu thận đó. Do cái đối tượng bị thì nó hay là gì cả, trẻ sau những cái nhiễm khuẩn. Còn thì chúng ta cũng học cái môn giải phẫu bệnh rồi, có thể là thích các bạn là do cái phức hợp miễn dịch kháng nguyên kháng thể của hệ thống. Thì các em biết là khi cái cổ thể nó có hai, có nhiều cái thành phần, kiểu có hai cái thành phần nguy hiểm của nó, nhất là cái mạch gì đó, C7, C3 và C5. Nó vừa có tác dụng nó hấp dẫn các cái tế bào miễn dịch đến để làm tăng cái phản viêm, nó lại vừa có tác động là nó gì nào, nó gây xuyên thủng các cái tế bào tiếp cận với nó. Và khi phức hợp miễn dịch kháng nguyên kháng thể của thể là cái phức hợp cộng cảnh, tự nhiên nó đi khắp mọi nơi trong cơ thể của chúng ta, nó đến nơi nào mà nó bị mắc ở đấy thì nơi đấy nó sẽ gây viêm. Và tất cả mọi chất thì đều được lọc qua gì nào, qua cộng cảnh. Với cái phức cộng cảnh như vậy nó không được lọc qua cộng cảnh và nó lập tức nó gây tổn thương, đầu tiên là lớp gì nào, lớp màng lọc. Và tất nhiên cái lớp màng lọc của bạn đầu tiên bị tổn thương thì cái lớp màng lọc nó sẽ làm gì nào? Đúng rồi, nó phải phù nề, nó sung huyết. Và khi nó phù nề sung huyết là nó sẽ bít tắc luôn cái lỗ gì nào? Lỗ lọc. Chính vậy bệnh nhân có cái biểu hiện là gì nào? Vô niệm. Và có những cái biểu hiện nhân biểu hiện nặng là sẽ là vô niệm cộng. Và người ta nói cái hội chứng gì nào? Tăng ure máu cộng, vô niệm cộng. Và khi cái mức độ nặng của bạn thường thường là bệnh nhân sẽ bị là hiểu biểu hiện không hiểu. Có những bệnh nhân mà về viện vô niệu cận. Và cái lý giải của cái kiểu điều vô niệu đấy là do cái lớp nội vô nó bị gì đó, bị tổn thương phù nề, nó bị tắc luôn lỗ lọc. Thế nhưng mà không phải cái bộ thể nó chỉ tổn thương mỗi cái lớp tế bào nội vô, sau đấy nó sẽ tổn thương cả lớp gì đó, màng đáy, cả lớp tế bào có chất. Như vậy cái lỗ lọc cổ thận là cái nơi mà thực hiện cái chức năng lọc này, nó cho các chất có kích thước dưới 3 nanomet thì qua thì nó không thể. Nhưng các chất ở trong máu của chúng ta sẽ bị gì nào? Dò qua đâu đây? Cái lỗ tổn thương ấy, người ta gọi như là cái thành phần 3' C3' nó phải có tác dụng như cái dù nó xuyên thủng bao lắm. Và các cái dịch ở trong cái ở trong các mạch cổ thận của chúng ta sẽ đi ra. Thực chất đấy là máu của chúng ta đi ra, chứ nó không phải huyết tương huyết thanh đâu. Các tế bào máu đi ra chính vệ trong viêm cổ thận cấp là trong nước tiểu của nhân, nếu như đi tiểu được thì trong tiểu sẽ bao giờ phải có gì nào, hồng cầu, bạch cầu, và cái nơi tổn thương đấy thì protein loại gì sẽ được hấp dẫn đến, vì cái nơi tổn thương đấy là do cái C3,87 nó tổn thương, mà các chính C3,87 nó hấp dẫn các cái tế bào miễn dịch đấy, chính vì các cái IgM sẽ phải hấp dẫn đến các bạn này. Còn cái protein mà lọt qua cái tổn thương đi ra ngoài thì đó là gì? Globulin. Albumin cũng có nhưng mà nhiều là gì nào? Globulin. Chính vậy protein niệu trong cái hội chứng viêm cầu thận cấp này người ta gọi là protein niệu thể gì nào? Cũng học cả albumin và cả gì nào? Cả globulin. Cái chức năng lọc của thận liệu nó đã suy chưa? Rồi, tùy nhé. Nếu mà bệnh nặng thì có thể nó chuyển lên sang cái gì đó suy thận. Nhưng hầu hết là thận của chúng ta thì nó có khả năng tự nó phục hồi. Thì những cái bệnh nhân mà viêm cầu thận cấp như vậy, xét nghiệm như là ure của bệnh nhân hơi tăng hơn bình thường, nhưng hầu hết ure nó chưa gì, chưa thay đổi. Bởi vì là khi bệnh nhân một cái vô liệu cấp đấy và cái phù nề cấp đấy thì người ta sẽ đến bệnh viện luôn, hầu hết là như vậy, chứ không bỏ xa. Và những bệnh nhân đến kịp thời như vậy thì chúng ta sẽ dùng một cái gì điều trị là gì nào? Dùng cái gì nào? Đúng không? Phải dùng kháng sinh đầu tiên, thứ hai là dùng gì nào? Lọ gì nào? Lọ tiểu, có phải không nào? Ở trong cái viêm cầu thận cấp là chúng ta điều trị như vậy. Thế thì trong viêm cầu thận cấp nào chúng ta tổng kết lại cái dấu hiệu lâm sàng của bệnh nhân có biểu hiện gì nào? Thứ nhất là cái gọi là cái yếu tố thuận lợi hay là cái điều kiện xuất hiện bệnh là sau gì nào? Sau là cái nhiễm khuẩn da của họ. Vậy thì nếu chúng ta biểu hiện gì nào? Thì ở miệng khô miệng hoặc là tái ít và gì nào? Tái máu, có máu. Và máu này tính chất của nó là vì là máu gì nào? Hồng cầu bằng đại thể những được rồi, và những cái hồng cầu ở trong gì nào, trong máu chưa đi ra, mà trong cái tuyển ta biết là nó có trong bàng quang lưu trữ trong bàng quang, sau đó được bài tiết ra ngoài. Cái máu này có đông không nhỉ? Máu này không đông nặng, và chúng ta để lắng thì sẽ có hồng cầu lắng ở dưới, lắc lên thì sẽ đỏ toàn thân, và lắng để thì sẽ có lắng ở dưới, chính là gì, là hồng cầu. Thế là quan sát sự tính hiển vi, nhìn thấy các tế bào hồng cầu rõ ràng, và làm xét nghiệm nước tiểu hóa sinh sẽ lên hồng cầu, bạch cầu, protein niệu. Những bệnh nhân này có phù không? Có phù nhưng phù nhẹ. Phù nhẹ, protein như da có phù nhưng phù nhẹ. Bệnh nhân chỉ có gì nào? Nặng mi mắt. Hoặc là bệnh nhân nặng chân vào một chiều hoặc nặng mi mắt một chiều. Tức là cái phù có điển hình không nhỉ? Không điển hình. Do đó một bệnh nhân mà phù nhẹ, người ta nói phù nhẹ nên với chúng ta, hoặc người ta nói là người ta có cái tiểu ra máu, thì chúng ta phải khai thác tiền sử người ta là có gì nào, có tiền sử những khuẩn da hay không. Thế những bệnh nhân này thì chúng ta có chỉ định ure ở đây đi không em? Những bệnh nhân mà chúng ta có ý để nghĩ đến là người ta bị cái viêm cầu thận, chúng ta chỉ ure ở đây không? Phải có. Và chúng ta tránh trường hợp thể thì là phải tối cấp là một. Cái thứ hai là chúng ta vẫn phải chỉ định để chúng ta xem là cái giai đoạn này là bệnh nhân cái thể cấp này, ure gre biến đổi đâu, và sau một đợt điều trị thì ure gre nó có tăng hay không hay nó giảm. Nếu nó mà ure gre nó cứ từ từ nó tăng lên thì các bạn biết là đang diễn biến rất là gì, là rất là xấu, có phải không nào? Bệnh nhân đã có tổn thương nặng thì gợi ý chúng ta luôn luôn phải định lượng ure gre để xem nó có gì nào suy thận hay không. Thì để những xét nghiệm chúng ta cần chỉ định và cần theo dõi ở bệnh nhân gì nào? Viêm cầu thận. Các bệnh lý thứ hai chúng ta hay gặp đấy là bệnh lý gì nào? Vâng, cái diễn biến của viêm cầu thận cấp là sẽ thành viêm cầu thận, viêm cầu thận mạng. Thế viêm cầu thận mạng thì biểu hiện như thế nào? Cái mạng tính thì bao giờ cũng là cái mà người ta gọi là bệnh lý kéo dài trên mấy tháng nhỉ, trên 6 tháng. Như vậy tiền sử của bệnh nhân hoặc là bệnh nhân đã có tiền sử gì nào, điều trị viêm cầu thận cấp mà đến bây giờ nước tiểu của bệnh nhân nó vẫn còn bốn nước tiểu hoặc hồng cầu niệu, nó dương tính một cộng hoặc là giảm vét các em, thì chúng ta sẽ chẩn đoán là bệnh nhân gì là viêm cầu thận mạn, tức là bệnh nhân đã có tiền sử viêm cầu thận mạn. Nhưng đôi khi có những bệnh nhân đến với chúng ta người ta không biết người ta có tiền sử bệnh lý khác, ví dụ như bệnh nhân là gì, ở ngoài cái tiền sử viêm cầu thận chúng ta có thể hỏi người ta có khi người ta không biết là người ta có tăng huyết áp không, có lúc này chúng ta đo thì là có tăng huyết áp, từ thế là rõ ràng đây là cái viêm cầu thận mạn có thể xảy ra sau cái gì đó tăng huyết áp. Và đôi khi xảy ra mà phụ huynh cũng không thể biết, và đôi khi là đến khi mà suy thận mạn rồi thì mới biết là con mình có tôi đã có một người quen. Và tôi nghĩ rằng là cái trường hợp này chỉ là một cá biệt, nhưng sẽ có nhiều trường hợp những cái trẻ bị như thế. Tất nhiên là cái điều trị cái nhiễm khuẩn gốc ở trẻ nhỏ, cái điều trị đấy thực sự là nó rất là đáng lên án. Cái tình trạng nhiễm khuẩn như rồi, những tình trạng mà gọi là bệnh lý hô hấp không do nhiễm khuẩn, thế nhưng mà cái đầu tay của các bác sĩ nhi bao giờ cũng là kháng sinh, thậm chí phối thuộc có những cái thuốc mà rất là đáng ngại. Và đôi khi là mẹ bệnh nhi thì ốm nhiều lần rồi cũng chẳng muốn theo bác sĩ đi nữa, bởi vì là cái điều trị đấy nó người ta nghe thuốc kháng sinh người ta sợ quá, mà ra là tư vấn của các cô bán hàng thuốc, mà cô bán hàng thuốc là gì nào, hoặc là các cô học sơ cấp này, có tiền bỏ quầy này, hoặc các cô trung cấp này, các cô bỏ quầy và cứ học trung cấp thì các em cũng hiểu là ngay như trong ngành mình thì hiểu nhau thôi, các cái điểm mức điểm khác nhau thì cái ý thức nó khác nhau, là một chúng ta cái nhận thức và các cô trung cấp các cô lại thuê lại là các bạn đôi khi là không biết gì về dược người nhà đang và sau đó thì những cái tư vấn nó cũng rất là phản họ mà dẫn tới là dùng thuốc quá liều, không muốn chỉ định rồi dùng thuốc quá liều xảy ra và dẫn tới là bệnh nhân suy thận mạn biết suy thận mạn do dược phẩm không biết. Từ đứa trẻ này thì bé thì hay bị nhiễm khuẩn hô hấp và bố mẹ thì cũng dùng thuốc là thứ nhất là phổ biến các bác sĩ nhi, các bác sĩ điều trị nhi chứ không cần nói là bác sĩ chuyên khoa nhi, tức là các bác sĩ điều trị nhi, còn các bác sĩ đấy là chuyên tư tại chức hay là gì đó còn đang làm đấy. Còn con thì bé đi tiểu ít thì như là thói quen và nó ít đi tiểu, và đến khi nó đi học thì nó cũng nhiều đau đầu, ăn nước sạch nó đau đầu thì nó áp lực rồi, cho đến khi mà con không đi tiểu nữa thì mới gọi cho người nhà mình đi, thì người nhà gọi đi kiểm tra nước tiểu, có xem có đi tiểu không, hoặc kiểm tra nước tiểu. Thế cái lúc đấy là có đây nó tăng rất là cao và suy thận cầu ba rồi, suy thận cầu ba rồi. Và sau khi điều trị xong thì mới hỏi tiền sử, tức là khi suy thận cầu ba là phải đưa về cấp cứu luôn, còn đi trẻ là sáu tuổi nó cũng rồi. Em hỏi tiền sử ra là cả một cái tiền sử dùng thuốc rất là ghê luôn. Do đó mà các bạn mai kia có người nhà của mình hiện tại bây giờ, sau có người nhà của mình thì các cái dùng thuốc trong cái nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ con thật là quan trọng. Cái đầu tay của các bác sĩ nhi ngày xưa là đề xa và bây giờ là bê đồ. Thế còn cái điều trị mà nói ra thì cũng rất là quan trọng. Phối hợp đến hai cái loại thuốc thuộc tinh khủng như vậy thì làm sao mới chịu được? Cả ô văn tách rồi cả cái nhóm glucose, hai cái nhóm đấy nữa mà Zinat trẻ con bên tí xíu Zinat và thuốc bổ vào cho sự bổ sung. Các bạn thấy thế như các bạn bây giờ, vâng dùng Beflaxin hoặc dùng Zinat các bạn, người không phải được. Và cái đứa em tôi nó bỏ cho nó uống cái có mặt tay mà nó còn nó ở bạn cho uống cái thằng mang vào giường thì nó kích. Bây giờ thì mày nhiễm mày mà đến kiểm tra rồi tôi cho mày thì có mặt tay mày khỏi thì quá luôn. Thế mà uống lên nó còn kêu quáng lên là nó mệt. Thế mà con có bé nó bắt vì sẵn bác sĩ nhi nó sẽ đi lại phòng chuyên khoa nhi để họ lãnh đạo của nó của bệnh viện nhi. Thì cái ôm bằng tay nó cho con uống tớ lui và đúng là con mày uống chứ mày không uống. Cho mày cứ cho con uống mày cảm thấy là mày chẳng làm sao, nhưng giờ mày uống một viên mày thấy là thằng ba đầu dập thì mày hiểu của con mày tống vào mắt. Còn cái con này kinh khủng như vậy. Thế còn nó thật là cái việc mà viêm đường hô hấp ở người ta của mình thì nó cũng đa dạng, ô nhiễm môi trường, cái điều kiện khí hậu này, nó cộng với gì lây lan trong cộng đồng quá là nhiều. Tôi nói là may là thực tình là cái nước mà đại khái là cái nhiệt độ căng thẳng cao, khi mà tôi xác nhận nhiệt độ của con tôi sang đấy là cái hôm nào cao nhất thì được là 2 độ, còn toàn âm 5 độ thôi. Thì các em thấy nó rét như vậy, rét như vậy đến tuyết của họ chả tuyết nó rơi xuống ấy, và khi nó tan ra thì nước của nó còn trong hơn cả nước máy của mình. Và khi trời tuyết rơi như vậy thì chính phủ họ có một cái hệ thống nước ngầm nó phun nước từ dưới đất này, từ hai bên lề đường nó phun vào lòng đường để nước nó chảy như thế nó là tan hết. Thì ông thầy ông chở cả Lambo đi thì mới thấy cậu phi vào nước, thì như ở mình là đi xe mà phi vào nước như thế ở nước sẽ bắn lên, nó rất là ghê, nó rất là bẩn. Thì còn nước đấy nó bắn lên nó sẽ bắn lên rửa xe, tức là hình thức người ta đi đấy là rửa xe, còn nước rất là sạch, không có bụi bặm gì cả. Người ta có phá cái nhà là người ta phải quay kín xung quanh này, kín xung quanh cái khu nhà mình phá đấy, và người ta phá rất từ từ. Người ta vào xong vào cuối ngày, người ta làm xong cái ngày hôm nay làm việc xong ấy, người ta có máy hút bụi cái đấy, hút bụi hết xung quanh cái hầm đấy. Còn các bạn là trước cái đường sau trường này làm đúng không, mình nhìn các bạn đi ngoài đường nên mình bỏ sạch lại xác trong nhà, vứt ra ngoài cửa, bất cần biết đấy là cho ai, chỉ biết là vứt ra trong nhà mình. Thật ra mình bảo rất là nó buồn kinh khủng, là sao bụi xong rồi cứ một công trình này làm là đất bụi và cái khu nhà mới thì mình khi làm cái nên là có rắc đất từ trong ra ngoài ngoài đường ấy. Mà người ta làm thì người ta làm xong là người ta có cái máy hút bụi hút, tức là cái nhà này phá thì đi ngay cạnh cái đường đấy hàng ngày không thấy một cái bụi nào bắn ra cả. Thì người ta nhiệt độ ấp như thế mới không phi đủ hút. Và trẻ nhỏ như thế thì mùa đông là nước chỉ dài dài, người lớn cũng vậy, ngay cả chúng tôi cũng vậy, đi ra ngoài đường nó cũng chỉ dài dài, bởi vì nó làm sao nhỉ, nó bị sức tiết nó lạnh quá, người ta có đeo khẩu trang để che nó cũng chảy ra, ai cũng thò lò chảy ra như thế xong. Và vào một cái trường trẻ nhỏ cứ chất vào ấy, và đứa nào nó cũng chảy, nhưng không đứa nào nó phải dùng kháng sinh gì cả, bởi vào điều hòa nước tự nó không. Chứ như ở nhà mình anh thấy là trời lạnh một cái là gì nhỉ, ồ là viêm hóc, bởi vì sao nào, cái xúc tiết đấy cộng với cái gì nào, cái môi trường bụi những khuẩn như thế thì làm sao nó không viêm nhiễm. Người ta thì nhiệt độ là 22 độ C, tôi cũng nghĩ là cái điều này thì nước mình thì không thể áp dụng được rồi, người ta tuyết rơi là nhiệt độ âm rồi. Thì mình là mặc áo thì ngồi trong nhà mình ra vẽ hay hay thôi, nhưng ở đó là người ta cho khi mà cô đón trẻ là cô cho trẻ ra được. Sợ mình biết nó lặng biết rồi nó chơi không được cả hàng. Và vì sao nào? Biết là sạch và người ta cũng cho nó thì cũng với cái sự chịu đựng đấy. Và khuyên cáo lúc đấy bố mẹ mặc cho con quần áo ấm. Và ngày hôm đấy thì bắt đầu cô nhận ra thì cô thả ra sao cho nó chơi. Và mùa hè thì người ta lại có hẳn cái vẻ, không phải vẻ thôi, mà là vẻ bùn. Vẻ bùn. Và trẻ con được để vào đấy nó bị bùn như một đứa trẻ thôi, để nó có hiểu thế nào, và nó có rất nhiều các kỹ năng, và nó thực sự là nó cũng rất là tế nhị, và mình thì không thể làm được gì. Và xin thưa các bạn là ở nhà mình còn đi mẫu giáo thì một lớp 46 thì có 2 cô, nhưng bên đấy một lớp có 76 thì có đến 15 cô phục vụ. Đi học là không có tiền, đưa con đi học mẫu giáo là không mất tiền ăn, chính phủ không hoàn toàn. Thế và đến một cái thì ở đấy ở mình đấy, mà đưa con đến là phụ huynh phải cũng đúng đích cô chào cô phải tặng, nhưng sang đấy ngược lại là phụ huynh là cô phải còn chào phụ huynh và đích phụ huynh, và người ta rất là tôn trọng cái con người như vậy. Và thứ hai là trước khi đưa con thì phải đưa một cái quyển sổ ghi là sáng nay con ăn gì, nhiệt độ bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu. Từ trước khi mình đưa con mình đi là mình phải cho con mình ăn cái gì, ghi vào sổ đấy, nhiệt độ bao nhiêu, cảm nhiệt độ, cứ cân vào đấy, ghi vào sổ đấy, đưa cho cô. Và đưa cho cô xong thì cô chăm sóc con cả ngày, thì cô cũng phải ghi vào đấy là sáng nay, hôm nay con được ăn gì, con được hoạt động gì trong lớp. Và bây giờ trả con là nhiệt độ bao nhiêu, cân nặng là bao nhiêu, mạng trả về. Trả về thì mẹ tối mẹ có nghĩ là tối nay con ngủ mấy giờ, con có quấy hay không, con có nghe hay không, chứ không phải như mình là chặt đã phải là chặt. Mà một điều nữa là gì nào, đấy là cái đứa trẻ mà mẹ sắp đến như thế, cái đứa trẻ chưa biết đi thì là mẹ sẽ phải đi, nhưng đứa trẻ đã biết đi rồi.